Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, song trọng áp lực, tầng tầng hoang vu chi lực khí lãng đi chung quanh tịch quyển đi. Kẹp theo là khủng bố ăn mòn lực, chỉ là kinh khủng này ăn mòn lực, là có thể thôn phệ tất cả, nếu như bị một cước này cho đạp trúng, hậu quả kia hơn nữa thiết tưởng không chịu nổi. Giống, Kỳ Lân gặp công kích mình không có mệnh chung. Nộ hỏa nhanh chóng bay lên. Nó hiểu rõ nếu là không đem Lâm Hiên đạp cho chết. Tiếp tục trì hoãn thời gian xuống phía dưới nói. Nó khả năng liền sẽ bị Lâm Hiên khống chế được. Tiếp theo vừa mới dừng lại. Thì hóa thành một đạo hoàng quang đi Lâm Hiên nhào lên. Mênh mông hoang vu chi lực phô thiên cái địa mà đến. Hầu như không chỗ có thể trốn. Rải rác khu vực này. Càng đối với chính xác Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo cột sáng vàng theo hắn trong miệng phun ra ngoài. Thẳng tắp xuyên qua mà tới. Chỉ hoang vu, Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Đều nói thần thú có thể thi triển ra tuyệt học. Điểm ấy vẫn đúng là không sai. Thật lớn Kỳ Lân thi triển ra thời điểm. Hơn nữa có lực đánh vào. Nếu như bị xuyên qua trong, Lâm Hiên tuyệt đối bị hoang vu hóa. Triệt để biến thành một chỗ xác khô. Ở nơi này Kỳ Lân thi triển ra công kích này lúc, hắn cấp tốc tránh sang bên cạnh, căn bản không dám tiếp tục dừng lại. Lực lượng lập tức thì bạo phát đến mức tận cùng, cấp tốc đi bên cạnh né tránh đi. Hắn hiện tại chỉ có thể tránh né, nếu như đón đỡ nói là không có khả năng, chỉ biết tăng nhanh bản thân tử vong a. Ở trong quá trình này, Lâm Hiên điên cuồng hấp thu thôn vào trong bụng hoang vu chi tâm. Hoang vu chi tâm sớm đã sản sinh linh tính. Bắt đầu giằng co, điên cuồng ở trong cơ thể hắn đụng nhau. Đem Lâm Hiên bọc lại nguyên lực cho tách ra thành một mảnh. Càng là muốn từ trong cơ thể hắn xông ra. Chính là linh trí, cũng dám dãy dụa. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể thần mộc chi tâm điên cuồng vận chuyển lên. Lục sắc quang mang tiếp theo hiện lên ra, nhanh chóng bao phủ xuống, đem cái này hoang vu chi lực cho gắt gao ngăn chặn. Hắn lợi dụng mộc khắc thổ tình huống, đem cái này hoang vu chi tâm tùy ý bộc phát ra lực lượng đè trở lại. Đồng thời phối hợp thanh đế linh hồn, đem thần mộc chi tâm phát huy đến cực hạn hiệu quả. Ong ong ong, hoang vu chi tâm tiếp theo lay động. Đối với cái này đồng cấp bậc áp lực, nó chỉ có thể không cam lòng lay động, muốn đi tránh thoát cái này một cổ lực lượng, nhưng thế nào đều không thể tránh thoát xuống. Ở thần mộc chi tâm dưới áp chế, nó đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tránh thoát xuống. Bị gắt gao cầm cố lại, khó có thể dãy dụa nửa phần. Lâm Hiên chính là đoan chắc điểm này, mới có thể dự định liều mạng một cái. Xem kết quả một chút là Kỳ Lân trước tiên đem bản thân đạp cho chết. Hay là hắn trước hấp thu xong hoang vu chi tâm, hiện tại nhiều sức áp chế, hấp thu tốc độ tăng lên gấp đôi. Hoang vu chi tâm chỉ cần không dãy dụa, như vậy hấp thu lên cũng rất đơn giản. Cái này một khỏa nhìn như tảng đá đổ đạc, nhanh chóng bị hắn hấp thu vào bên trong cơ thể, từng điểm một tản ra, sau đó rót vào thân thể tứ chi, còn có các đại trong kinh mạch, bảo trì tiếp tục như vậy. Rất nhanh thì có thể khống chế được cái này Kỳ Lân. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Hắn đều có thể chứng kiến Kỳ Lân bị bản thân khống chế. Đến lúc đó là có thể mang Kỳ Lân trở lại giúp đỡ. Có một con thần thú tọa trấn, nhất là đang khôi phục trước đó đỉnh phong trình độ sau khi. Thiên ma tộc những thứ kia đều có thể sợ hãi tam phần. Nhất là hắn vẫn nắm trong tay hai đầu thiên nghiêu kính. Tam đầu thần thú mạnh mẽ công kích thiên ma tộc bên kia nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ rút lui khỏi trở lại. Mà không dám tiếp tục ở nơi này dừng lại. Đợi hắn cho rằng có thể rất nhanh hấp thu trong cơ thể lúc. Đột nhiên hắn cảm giác được tu vi bỗng nhiên dâng lên. Không bị khống chế đi lên chạy trốn. Tu vi lập tức thì đề thăng một đoạn. Trực tiếp liền hướng hư linh kỳ chui lên đi. Điểm ấy hắn đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn vẫn muốn hấp thu xuống cái này hoang vu chi tâm. Nhưng cái này hoang vu chi tâm bao hàm cường hãn nguyên lực. Càng là bao hàm nhất định pháp tắc chi lực. Vì vậy ngang hàng cho cái đỉnh cấp linh quả. Bị hắn ăn thịt sau khi. tu vi chính là cấp tốc đi lên lùi, lập tức thì vọt tới hư linh kỳ. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Ở phá tan đến hư linh kỳ lúc, đỉnh đầu khu vực này lập tức xoắn tới từng mảnh một lôi vân. Rất nhanh thì giải rác vùng này, đem một khu vực lớn phạm vi đều cho bao phủ ở. Vô tận kiếp lôi ở trong mây đen lăn lộn, kẹp theo còn có vô tận thiên hỏa. Vô luận là số lượng vẫn tính là uy lực, đều vượt qua xa trước đây gặp được. Thậm chí trong đó còn kèm theo một ít đặc biệt lực lượng. Mà lực lượng tựa hồ là pháp tắc chi lực. Thiên kiếp Lâm Hiên mặt hơi biến sắc. Theo lý mà nói cũng không phải từng cấp bậc đều sẽ có thiên kiếp. Chỉ có hóa đan kỳ mới có thiên kiếp mới đúng. Mãi đến linh thần kỳ mới có lần thứ hai thiên kiếp. Hiện tại Lâm Hiên mỗi một cảnh giới đều có thiên kiếp. Để cho hắn cảm thấy rất phiền muộn. Hiện tại trong lúc nguy cấp vậy mà mang đến thiên kiếp. Để cho hắn cảm giác tương đối phiền muộn. Cứ như vậy thừa nhận chính là song trọng giáp công. Phía trước là kỳ lân. Đỉnh đầu là thiên kiếp. Giống. Kỳ lân chứng kiến thiên kiếp này lúc xuất hiện. Vội vàng tránh sang bên cạnh. Cũng không dám đi đụng vào kinh khủng này thiên kiếp. Thiên kiếp là có thể để những người khác hỗ trợ khiêng. Nhưng uy lực nói sẽ gấp bội không ít. Thay lời khác mà nói Lâm Hiên là có thể để cho Kỳ Lân đến giúp đỡ khiêng thiên kiếp này. Nhưng nó có thể hay không gánh vác thì mặt khác nói. Vì vậy nó trước tránh sang bên cạnh. Nó cũng không dám tiếp tục tới gần. Chỉ cần ở trong phạm vi, thì sẽ phải chịu liệt lụy. Chỉ có ở nó cách xa phạm vi sau khi. Thật lớn trong hai con ngươi lộ ra vài phần đùa cợt ánh mắt. Tựa hồ là nghĩ tại nói cho Lâm Hiên. Đợi lát nữa nó sẽ từ đàng xa đánh lén. Từ đàng xa đánh lén Lâm Hiên. Vậy hãy để cho hắn hơn nữa không thể an ổn thừa nhận thiên kiếp. Đến lúc đó bị đánh chết. Nó chính là chân chính tự do. Cái này khả năng liền khó khăn điểm. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn kinh khủng kia mà áp lực thiên kiếp. Đợi lát nữa sẽ phải triệt để bộc phát ra. Còn như uy lực mạnh bao nhiêu. Vậy xem kiếp này vân tâm tính. Chợt ánh mắt của hắn rời đi hướng Kỳ Lân. Bên khóe miệng vẽ ra nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ có điểm biện pháp ở nơi này truyền thừa bên ngoài thần điện mặt. Ngạn Sơn Hải bọn họ đều cảm thụ được một cổ cảm giác đè nén. Càng là có một cổ cảm giác quen thuộc. Đây là kiếp vân cảm giác. Có người muốn độ kiếp. Ngạn Sơn Hải cau mày một cái. Nghi ngờ nói. Phụ cận có ai phải đột phá đến hóa đan kỳ. Ở tại bọn hắn trong quan niệm, cũng chỉ có hóa đan kỳ cùng linh thần kỳ cần độ kiếp. Còn lại tu vi là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có Lâm Hiên hiển nhiên là một ngoại tộc. Từ linh đan kỳ bắt đầu thì có kiếp vân. Một đường đến bây giờ đều có kiếp vân. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Ngạn Sơn Hải mày nhíu lại càng sâu. Không đúng, nếu như hắn tu vi thấp như vậy nói. Tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Lâm Hiên lực khống chế càng ngày càng mạnh, khí tức đều thu liễm, cho nên chỉ cần tu vi không phải cao hơn nhiều lắm, đều nhìn không ra hắn có tu vi gì, phải là tiểu tử kia, chắc là có bảo vật gì, mới có thể chạy nhanh như vậy. Hộ vệ cười hắc hắc nói, nếu như vậy thì càng làm dễ, mới bất quá hóa đan kỳ tu vi, chờ hắn sau khi đi ra, cản lại hắn còn chưa phải là chuyện nhỏ. Nói tuy nói như thế, nhưng rõ ràng cho thấy thu được truyền thừa, mới có thể có chút đột phá. Cho thấp như vậy tu vi người thu được, thực sự là một loại lãng phí. Ngạn Sơn Hải nộ hỏa càng hơn, bọn họ không nghĩ tới. Lâm Hiên cũng không phải là hóa đan kỳ tu vi. Sau khi đột phá chính là hư linh kỳ. Thấy hay like FB Thanh Trương, vote convert by, King Killer, hết chương.